Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55: Hắc bạch vô thường. Đúng vậy, A Bắc ca. Cái này nếu như bị người khác cho biết, trời đất bao la tuyệt đối không có chúng ta chỗ dung thân. Đến lúc đó thật liền thành người miệng người bên trong kêu đánh kêu giết chuột chạy qua đường. Thanh lão tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chính là bởi vì như thế, tiểu thư mới có thể để cho ta tại nói đi ra trước đó. Hỏi hai người các ngươi có đáp ứng hay không? Viêm Bắc nói, Bắc ca chuyện này liền xem như chúng ta muốn phải đáp ứng. Đơn bằng hai người chúng ta cũng làm không được. Không nói Hoàng Lăng, liền xem như vương công đại thần Mộ Huyệt. Chỉ cần có chút quyền thế, đều có trọng binh trấn giữ, thì coi như chúng ta là cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, cũng vô pháp tại trọng binh trấn giữ phía dưới đem bọn hắn Mộ Huyệt cho đào. Hồng Huyết thượng nhân nói, trừ cái đó ra còn có tâm ma khế ước, đây cũng là một chuyện phiền toái. Cách mỗi nửa năm, nếu là không nhỏ vào một giọt máu đi vào, tâm ma khế ước liền sẽ phát tác. Sợ rằng chúng ta tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm, một khi tâm ma khế ước phát tác, hai chúng ta người liền phải chết. Thanh lão nói, hai người các ngươi lo lắng, ta tại đến thời điểm tiểu thư đã cân nhắc đến. Mặc kệ là vương quốc đại thần Mộ Huyệt vẫn là 800 vương quốc Hoàng Lăng, tiểu thư đã làm an bài. Đến mức tâm ma khế ước cái này đơn giản hơn, ta lần này tới cũng là dâng tiểu thư mệnh lệnh, cố ý tới giúp các ngươi giải trừ tâm ma khế ước. Viêm Bắc nói, Bắc ca đây là thực sự sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta cùng lão Thanh nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trong vòng một năm, ít nhất phải trộm cắp 100 tòa đại mộ. Hồng Huyết thượng nhân kích động nói, vừa mới ta thi triển phiên thiên ấn cùng lăng ba đạp thiên bộ, hai người các ngươi đã nhìn thấy. Tiểu thư để cho ta đem cái này hai môn địa giai hạ phẩm vũ kỹ truyền thụ cho các ngươi. Trừ cái đó ra, còn truyền thụ cho các ngươi hai người địa giai hạ phẩm công pháp Thác Thiên Minh Vương Quyết. Một khi hai người các ngươi tu luyện cái này ba môn địa giai vũ kỹ, thực lực sẽ tại trong thời gian ngắn nghênh tới một cái đại bạo phát, đến lúc đó lại đi trộm cắp 800 vương quốc Hoàng Lăng. Còn có những cái kia vương quốc đại thần Mộ Huyệt, bình tĩnh không người có thể phát hiện các ngươi. Viêm Bắc giải thích nói, Bắc ca, cái kia trên người chúng ta tâm ma khế ước làm sao bây giờ? Hồng Huyết thượng nhân hỏi, cái này đơn giản. Viêm Bắc nói, hệ thống, chấm hỏi ngươi phục chế đế cơ huyết dịch, có thể giải trừ tâm ma khế ước. Viêm Bắc trong lòng hỏi, có thể phục chế hai giọt đế cơ huyết dịch. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, tiêu hao hai khối nguyên thạch, phục chế đế cơ hai giọt huyết dịch, đem miệng há mở. Viêm Bắc phân phó nói, Hồng Huyết thượng nhân cùng thanh lão nhị người kích động gật đầu. Đem miệng há mở, đi. Viêm Bắc ngón tay búng một cái, đem hai giọt huyết dịch đánh vào hai người bọn hắn người trong miệng. Theo hai giọt huyết dịch vào bụng, hai đầu hắc sắc ma đầu theo hai người bọn hắn đầu người dâng lên, phịch một tiếng, trên không trung nổ tung lên, phốc phốc, phốc phốc. Hồng Huyết thượng nhân cùng thanh lão hai người há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Sắc mặt tuy nhiên trắng bệch, nhưng lại biến càng thêm tinh thần. Vậy mà thật giải chứ? Hồng Huyết thượng nhân kích động nói, cảm nhận được thể nội biến mất cái kia đảo ước thúc. Hai người vui vẻ gọi tới gọi đi, lão đệ chúc mừng, về sau các ngươi nhất định muốn thay tiểu thư thật tốt làm việc. Viêm Bắc phân phó nói, là Bắc ca, người yên tâm, về sau hai chúng ta người nhất định nghiêm túc thay tiểu thư trộm mộ. Hai người nói, đúng rồi Bắc ca, nếu như chúng ta cứ như vậy đi trộm mộ, người khác sẽ nhận ra chúng ta, muốn là liên lụy đến Vọng Thiên Các, cái kia tội của chúng ta qua thì lớn. Hồng huyết thượng nhân nói, đúng vậy a, bác ca, chúng ta đến muốn một cái tốt một chút biện pháp. Thanh lão tràn đầy đồng cảm, các ngươi lo lắng những thứ này, tại đến thời điểm, tiểu thư đều đã cân nhắc đến. Từ giờ trở đi, các ngươi liền gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Lão đệ ngươi là Hắc Vô Thường, lão thanh ngươi là Bạch Vô Thường. Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới lấy ra hai tấm Hắc Bạch Vô Thường mặt nạ. Còn có hai bộ trường bào màu đen đưa tới. Bắc ca danh tự lên thật đầy đủ bá khí. Hồng huyết thượng nhân nói, đó là, các người cũng không nhìn một chút là ai lên. Nhanh điểm cầm quần áo cùng mặt nạ thay đổi. Viêm Bắc nói, hai người lên tiếng, tiếp nhận y phục cùng mặt nạ mặc vào. Vài giây đồng hồ sau đó, hai người lắc mình biến hóa, biến thành mặt mũi hung dữ vô thường quỷ kém. Bác ca, y phục này gia vị có thể a, lại là kim tàm ti làm, mặc vào thật là thoải mái. Đúng vậy a bác ca, không sợ ngươi chê cười, ta cái này còn là lần đầu tiên xuyên kim tàm ti làm y phục. Hai người hoan hỉ nói, chỉ muốn hai người các ngươi nghiêm túc làm việc, đem 800 vương quốc bên trong hoàng lăng, còn có những cái kia vương công đại thần mộ huyệt toàn bộ cho đào. Sau đó tiểu thư đem đưa hai người các ngươi một trận vô cùng lớn tạo hóa. Viêm Bắc cười nói, bác ca ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc trộm mộ. Hồng huyết thượng nhân nói, hai người các ngươi ghi một chút, về sau các ngươi thì lấy bộ này dung mạo hiện thân. Trừ ta ra, người nào cũng không thể liên hệ, thì là tiểu thư bản thân cũng không thể liên hệ. Nhìn thấy thì giả bộ như không nhìn thấy một dạng. Điểm này các ngươi nhất định muốn ghi nhớ. Phía dưới ta đem liên hệ ám hiệu nói cho các ngươi biết. Viêm Bắc nói, bác ca ngươi mời nói. Hồng huyết thượng nhân nói, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Viêm Bắc nói, thật tối số, chúng ta nhớ kỹ. Hồng huyết thượng nhân gật gật đầu, trừ cái đó ra, nếu như hai người các ngươi có việc gấp tìm ta, có thể lưu lại một chuôi màu đen lưỡi hái tiêu chí. Chỉ cần ta nhìn thấy cái này viên màu đen lưỡi hái tiêu chí, liền đi phụ cận gần nhất tửu lâu tìm các ngươi. Viêm Bắc phân phó nói, là bác ca, chúng ta nhớ kỹ. Hai người đáp, đây là phiên thiên ấn, lăng ba đạp thiên bộ, thác thiên minh vương quyết. Viêm Bắc lấy ra ba bản bí tịch đưa tới, sau khi xem xong, lập tức đốt đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bác ca, chúng ta nhớ kỹ. Hai người kích động gật đầu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi có thể hành động, đi thôi. Viêm Bắc phân phó nói, bác ca chúng ta dự định đi trước phi thiên hạp cốc, đem Viêm Long Quốc Hoàng Lăng cho cướp. Lúc này, Viêm Long Quốc lâm vào nội đấu bên trong, trông coi Hoàng Lăng người, nhất định rất ít, chúng ta ở thời điểm này xuất thủ, nhất định có thể thành công. Hồng huyết thượng nhân nói, Viêm Bắc rất tức giận tại trên đầu của hắn mặt đánh một chút. Nói nhăng gì đấy, Viêm Long Quốc Hoàng Lăng giao cho ta xử lý. Hai người các ngươi lập tức khởi hành, lấy trước thần võ vương quốc khai đao. Ta ở chỗ này chờ hai người các ngươi tin tức tốt. Viêm Bắc nói, thì ra là thế, chúng ta đã hiểu. Bắc ca vậy chúng ta thì đi trước. Cái này đi thần võ vương quốc, đem bọn hắn Hoàng Lăng cho cướp. Hồng huyết thượng nhân nói, đi thôi. Viêm Bắc gật gật đầu. Bắc ca bảo trọng, chúng ta Hắc Bạch Vô Thường đi vậy. Hai người nói, thân thể lóe lên, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hô, cuối cùng là đem hai cái này đần độn hốt du đi. Viêm Bắc đắc ý nói, dưới chân một chút, hướng về Nam Thiên Trọng Thành tiến đến. Hắn nhưng không biết, hôm nay không có ý tiến hành sáng tạo ra đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy Hắc Bạch Vô Thường trộm mộ tổ hai người, trộm cắp 800 vương quốc Hoàng Lăng,